Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 474, tân hôn chi lễ. Góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không nhảy lên bay ra, rơi vào trên cầu, hắc hắc nói ra: "Tiểu tiên tử, ta lão Tôn tới đây tìm Câu Trần đại đế, nhưng là Câu Trần đại đế giống như dọn nhà, ngươi cũng đã biết hắn đem đến đi đâu?" Tiểu tiên tử, Thạch Cơ một chút nhíu mày, đánh giá Tôn Ngộ Không, nói ra: "Ta lớn hơn ngươi." Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý nói ra: "Nhưng là ta lão Tôn bản lĩnh cao hơn ngươi. Chúng ta người tu hành, lấy tu vi vòng lớn nhỏ." Thạch Cơ bình tĩnh nhìn Tôn Ngộ Không: "Ước vạn năm trước phong thần thời điểm ta cũng đã là Đại La Kim Tiên. Ngươi ở đâu ra tự tin ở trước mặt ta làm càn? Thôi, bất quá là cái tiểu bối mà thôi." Thạch Cơ bình tĩnh nói ra: "Ngươi biết ngươi vì sao tìm không thấy Câu Trần đế cung sao?" "Vì cái gì? Chẳng lẽ không phải Câu Trần đế quân dọn nhà sao? Câu Trần đế cung vẫn luôn ở đây, ngươi không gặp được, nói rõ Câu Trần đại đế cũng không muốn gặp ngươi. Vẫn luôn ở đây, không có khả năng, ta lão Tôn đã tìm khắp, huyễn thuật pháp trận mơ tưởng giấu giếm được ta lão Tôn con mắt." Thạch Cơ hướng phía trước đi mấy bước, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đi theo tiến lên, lại vọt thẳng qua Thạch Cơ biến mất địa phương, lại chạy về đến, đưa tay phất phất, cũng không có nửa điểm cung điện bóng dáng tồn tại. Tôn Ngộ Không tại trên cầu đá vò đầu bứt tai, trong lòng sốt ruột, Câu Trần đại đế vì cái gì không nguyện ý thấy ta? Trong lòng đột nhiên động một cái, thật giống như ta Đạo Đức Kinh còn không có chép xong, cho nên đại đế mới không nguyện ý thấy ta. Không sai, nhất định là như vậy. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng lớn tiếng kêu lên: "Đại đế, ta cái này trở về sao chép kinh thư? Ta lão Tôn nói được thì làm được, nhất định sẽ chép xong." Kêu to về sau, quay người xông lên trời. Tổ chim bên trong, Bạch Cẩm còn đang trầm tư, làm như thế nào đem Đại Náo Thiên Cung hóa thành vô hình đâu? Thạch Cơ từ bên ngoài đi tới, nói thẳng: "Sư huynh, Tôn Ngộ Không ở bên ngoài tìm ngươi, ngươi làm sao không gặp hắn? Ngươi không phải nói Tôn Ngộ Không rất trọng yếu sao?" Bạch Cẩm lấy lại tinh thần, cười khẽ một chút nói ra: "Khoảng cách sinh ra đẹp, tùy tiện đạt được cũng sẽ không trân quý. Trước lành lạnh hắn, sư muội đến đây thế nhưng là có việc." Thạch Cơ đi đến Bạch Cẩm đối diện ngồi xuống, nói ra: "Sư huynh, Tây Hải Long Cung sắp cử hành hôn lễ. Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt cưới Bích Ba Đầm Vạn Thánh Công Chúa. Chúng ta có cần hay không tiến đến tặng quà?" "Tây Hải Long Cung?" Bạch Cẩm trầm ngâm một chút nói ra: "Để thân công báo đi thôi." Thạch Cơ nhíu mày nói ra: "Thân công báo há có thể đại biểu chúng ta tiệt giáo?" "Không cần đại biểu tiệt giáo, để hắn đại biểu Câu Trần đế cung đưa đi hạ lễ là được." "Đại biểu Câu Trần cung, thân phận của hắn cũng không đủ đi." "Sư muội, ta nói hắn đủ, hắn liền đủ." Thạch Cơ im lặng: "Có một cái bốc đồng sư huynh, làm thư ký ta thật là khó a, hỏi chúng ta nên đưa cái gì hạ lễ?" Bạch Cẩm hỗn không thèm để ý nói ra: "Tùy tiện đưa một chút đồ vật là được, tỉ như đi bắt hai con chim đưa qua, ngụ ý bỉ rực song phi, gãy một đoạn dây leo đưa qua, ngụ ý vui kết liền cành, để Ngao Bính cùng Tử Giao cùng đi, đưa câu chúc phúc, cái này gọi là Long Phượng Trình Tường." Thạch Cơ sắc mặt cổ quái nói ra: "Sư huynh, như vậy không tốt đâu. Tuy nhiên ngụ ý rất tốt, nhưng là giống như không có cái gì thành ý." Bạch Cẩm tùy ý nói ra: "Cứ như vậy đi làm, cái này chàng hôn lễ được không?" "Sư huynh, lời này là ý gì?" "Này Ngao Liệt ta gặp qua, từ tướng mạo đến xem, nhất định là cái cô độc sống quãng đời còn lại, trong số mệnh không vợ tướng, cho nên cái này hôn lễ tất nhiên là khó thành." Thạch Cơ kinh ngạc nói ra: sư huynh sẽ còn xem tướng. Ha ha, hiểu sơ, từng theo đại sư bá học qua một chút. Thạch Cơ trầm ngâm nói ra, đã sư huynh nhìn ra, này tất nhiên không có sai. Vậy ta cứ dựa theo sư huynh nói đi làm. Vừa nghĩ tới muốn đưa những vật kia đi làm hạ lễ, Thạch Cơ lập tức liền đem chúc hạ nhân viên định trên người thân công báo. Sư huynh quả nhiên là vô cùng cơ trí. Về phần thân phận không đủ, ai nói, thân công báo rõ ràng cùng bọn ta thân như một nhà. Đương nhiên có thể đại biểu ta câu Trần cung. Thạch Cơ đứng dậy đi ra ngoài ra, đi đến vườn hoa thời điểm, thuận tay gãy một đoạn dây leo rời đi. Sau một ngày, Tôn Ngộ Không cầm một đống giấy, vác lấy một cái quả lam lần nữa đi vào hồ nước trước đó. Đứng tại trên cầu nhìn chung quanh, lớn tiếng kêu lên, đại đế, ta lão Tôn lại trở về. Ngài phạt ta sao chép kinh thư cũng đã chép tốt. Thiên địa đột nhiên xoay tròn, vạn vật hư hóa biến mất. Tôn Ngộ Không kinh ngạc phát hiện, giữa thiên địa hết thảy đều đã biến. Hồ nước cũng biến mất không gặp. Một mảnh cung điện tọa lạc tại trước mặt. Chủ điện hình dáng rất là quái dị. Tứ phía vách tường hiện ra hình cung. Mây trắng tại trên vách tường ung dung lưu chuyển. Trên vách tường hiển hiện một cánh cửa. Trong cánh cửa mặc hắc sắc xương linh áo Thạch Cơ đi ra. Nhìn xem Tôn Ngộ Không, khẽ gật đầu nói ra, đế quân để ngươi đi vào. Tôn Ngộ Không chắp tay một cái hắc hắc nói ra, đa tạ, đa tạ. Đưa tay từ quả lam bên trong xuất ra một viên bàn đào đưa cho Thạch Cơ. Cười hì hì nói, đây là đưa cho ngươi. Thạch Cơ duỗi tay ra, bàn đào bay ra rơi vào lòng bàn tay. Khóe miệng co quắp một chút, 3000 năm chưa đầy bàn đào, hay là cái sinh. Tôn Ngộ Không nhảy nhót nhót tiến vào tổ chim bên trong. Nhìn chung quanh, một thanh âm đột nhiên tại Tôn Ngộ Không vang lên bên tai. Đến luyện khí điện tới gặp ta. Chấm, Ngô, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai đứng tại vườn hoa bên trong. Luyện khí điện, nơi nào đâu? Từ nơi sâu xa truyền đến một cỗ cảm ứng. Tôn Ngộ Không lập tức lần theo cảm ứng vượt mức quy định chạy tới. Một lát chi lai đến một tòa trước đại điện. Đại điện bên trong bên trên bảng hiệu bên trên viết luyện khí điện. Tôn Ngộ Không đẩy ra cửa điện, luồn vào đầu quan sát một chút. Chính nhìn thấy câu Trần đại đế xếp bằng ở một cái luyện khí lô trước đó. Đại điện bên trong khí tức ngay cả Tôn Ngộ Không đều cảm giác có chút nóng rực. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, lập tức chạy vào đi hắc hắc kêu lên. Đại đế, ta lão Tôn mang cho ngươi đến ăn ngon. Hiến Bảo nhấc lên trong tay quả lam. Từng khỏa bàn đào tại quả lam bên trong tản ra mùi thơm mê người. Bạch Cẩm mỉm cười nói, cái này bàn đào là ngươi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý nói ra. Đại đế, hiện tại ta lão Tôn cũng không đồng dạng. Ta hiện tại là Tề Thiên Đại Thánh. Toàn bộ bàn đào viên đều thuộc về ta phạm vi quản hạt. Về sau đại đế muốn ăn bàn đào, liền nói cho ta một tiếng. Ta lão Tôn cho ngươi đưa tới. Kinh thư chép xong sao? Đương nhiên, Tôn Ngộ Không giơ lên trong tay thật dày một đống sổ. Kêu lên, đây chính là ta lão Tôn thật vất vả chép xong. Bạch Cẩm bàn tay tay. Tôn Ngộ Không trên bàn tay giơ lên sổ lập tức bay ra một bản. Rơi vào trong tay, Bạch Cẩm lật ra nhìn một chút, bất đắc dĩ nói ra. Người chữ này cần hào hào luyện luyện, viết tựa như hầu cào đồng dạng. Tôn Ngộ Không cười ngượng ngùng nói ra. Ta chữ giống ta sư phụ, Bồ Đề Tổ sư chữ cũng không phải dạng này. Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Làm sao ngươi biết ta sư phụ là tổ sư? Trong lòng một trận kinh hãi. Mình trước khi đi, sư phụ dặn đi dặn lại, ngày sau tuyệt đối không thể đúng người nhắc lên mình sư thừa lai lịch. Hiện tại đại đế làm sao sẽ biết? Tổ sư có thể hay không hiểu lầm là ta tiết lộ sư thừa? Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Ta cùng Bồ Đề Tổ Sư nhận biết thời điểm. Ngươi còn chưa có bắt đầu thai nghén đâu. Cách chương.